Cực phẩm chiến long, chương 281, C281, về phần công thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu bên kia điện thoại, Cố Nghiên lẩm bẩm, tại sao ông chủ nhà mình lại đột nhiên thay đổi tính tình thế, lần này lại muốn khoe khoang một lần nhỉ, nhưng mà trong nội tâm cô cũng đang rất chờ mong điều đó. Khi cuộc họp báo chính thức bắt đầu vào ngày mai, tập đoàn Quân Lâm sẽ nhảy vọt lên trở thành công ty xếp hạng thứ nhất tại Sở Châu. Mà khi mọi người phát hiện ra ông chủ của tập đoàn Quân Lâm lại là một thanh niên mới, hơn 20 tuổi thì sợ là ngay sẽ lập tức sẽ gây nên chấn động. Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân Cố Nghiên, hiện tại cũng có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Lý Quân cúp điện thoại, hút xong điếu thuốc rồi mới đứng dậy. Ai ngờ lúc này lại có điện thoại gọi tới. Lão đại, em Tống Bạch Long đây, em đã thử nghiệm thuốc cao màu đen mà anh gửi đến rồi. Nó thực sự có khả năng làm cho tế bào lão hóa sống lại. Về phần công thức thì em vẫn chưa phân tích ra được, nhưng mà em đã có ý tưởng rồi. Em tin không bao lâu nữa thì sẽ có thể thực hiện sản xuất hàng loạt loại cao này. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ làm cho cả giới y dược chấn động. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Tống Bạch Long có chút hưng phấn. Lý Quân nghe được tin tức này, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Anh có thể đoán được. Một sản phẩm có thể kéo dài tuổi thọ của con người thêm mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, nó mang đến tài phú lớn cỡ nào. Ngày tập đoàn Quân Lâm trở thành doanh nghiệp số một Long Quốc không còn xa nữa. Chú Tống, việc này xin nhờ chú. Lý Quân hít sâu một hơi rồi nói. Có chuyện gì vậy chú? Lý Quân có hơi khó hiểu. Cái đó, tài chính không đủ, cậu có thể hỗ trợ trước cho tôi vài trăm triệu được không? Trăm triệu cái gì? Tôi sẽ gửi cho chú 1 tỷ trước. Lý Quân hào phóng nói. Lần trước bán Thạch Hoàng, Chu Bình Khôn cho Lý Quân 2 tỷ 1, cộng thêm tiền tiết kiệm trước đó của Lý Quân. Cho dù đã bỏ ra không ít để mua chu quả cùng những vật khác thì tiền nhàn rỗi trong thẻ của Lý Quân vẫn còn hơn 1 tỷ. Được rồi, Lý Quân, tôi nhất định sẽ tìm ra công thức cho cậu bằng tốc độ nhanh nhất. Nói xong, Tống Bạch Long bèn cúp xong điện thoại. Mà Lý Quân thì gọi điện thoại cho Hoàng Giang Chiêu của Ngân hàng Thanh Hồ, để ông ta chuyển tiền vào tài khoản của Sở Nghiên cứu Bạch Long. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lý Quân đè nén những tạp niệm trong lòng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Quân rời giường giống thường ngày, anh tập đấm bốc, ăn sáng, sau đó tính toán thời gian, đạp xe đến câu lạc bộ quốc tế Di An, địa điểm tổ chức buổi họp báo hôm nay. Bãi đỗ xe của câu lạc bộ đã có đủ loại xe sang trọng đậu ở đó. Ở ngoài cổng lại càng nhộn nhịp hơn, đã có rất nhiều phóng viên và nhân viên công tác tập trung. Các phóng viên truyền thông nhận được một số tin tức đều hưng phấn. Cuộc họp báo hôm nay chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động lớn ở Sở Châu. So với những chiếc xe sang trọng đó, Lý Quân đi xe đạp tới trông có chút lẻ loi. Anh vừa dừng xe đạp thì một âm thanh hơi ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Anh Quân! Sao anh lại xuất hiện ở đây? Lý Quân quay đầu lại thì thấy Bạch Vi mặc đồng phục, đang cầm một tập tài liệu trong tay. Dáng dấp Bạch Vi vốn không kém, cộng thêm cách ăn mặc gọn gàng hôm nay lại càng tăng thêm cho cô mấy phần khí chất. Bạch Vi nhìn chiếc xe đạp của Lý Quân đậu ở đó, cảm thấy có chút không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn nhớ lần trước Chu Bình Khôn đã đưa cho Lý Quân 2 tỷ 1, sao? Anh vẫn không mua nổi một chiếc xe tốt vậy. Cách chương.